Ôi trời, em làm anh hết hồn. Anh chờ em có lâu không? Không em ơi, anh chờ không có lâu lắm. Đi, bây giờ anh đi với em. Đi đâu vậy? Mà anh đi cho cẩn thận anh nha. Không sao, em đừng có lo cho anh cẩn thận quen rồi. Đó đó, thấy chưa? Mới nói là té rồi à. Bình minh chim hót, ánh sáo về tắm ghé miền quê em. Vào bờ kinh xanh, anh giao cùng em cho biết ruộng đồng. Chưa qua mấy lần cầu khí đông đưa cầu tre. Cầu tre làm sao? Cầu tre làm sao? Cầu tre lắc lẻo khó đi quá em ơi. Mẹ, mẹ mau đi anh, sóng nước đông quê đón chào anh tới. Vườn hồng đỏ hơn đây hòn dừa xanh che túp liêu tình. Lâu lắm rồi mình mới đi chung lòng nghe. Lòng nghe, lòng nghe phơi phới rộn ràng đôi tim. Sao hả em? Ôi vui làm sao, tình quê có nhau thêm ngọt ngào. Lúa thơm nàng hương, đây con đò ngang, hỡi người yêu ơi. Làm sao? Cái gì em? Thì thương, nay sông cùng lồi, nay đều cũng qua. Mà anh chẳng ngại gì, mình chia tay nhé. Cầu hồng cam quá rượu trầu, nghe giới buồn mừng đón cô dâu đẹp duyên, đẹp duyên, đẹp duyên hai đứa trọn đời bên nhau. Anh Sáu nè. Cái gì em? Em nói thiệt nha. Em nói đi. Từ trước tới giờ anh Sáu có về thăm nông thôn lần nào chưa vậy? Chưa em ơi, đây là lần đầu tiên. Chưa nữa hả? Ừ, đây là lần đầu tiên anh về thăm quê em. Anh thấy đồng ruộng mênh mông bát ngát, đẹp như tranh vẽ gì đó em. Mà em cũng đẹp. Anh Sáu kỳ quá à. Kỳ cái gì em? Anh nói cho em nghe nè, em có thấy không? Xa xa mấy cánh cò bay lượn trên đồng lúa, rồi còn hàng dừa, rồi dòng sông, chiếc đò. Em à, quê em đẹp lắm. Mà ở Tân Thị làm gì có cầu gián, cầu khỉ như quê em á, phải không anh Cao? Đúng rồi em à, rồi cái lộ trình đã thấy rồi. Huống chi ở ngoài đồng còn gặt lúa, đập lúa, giả gạo, rồi còn được dê. À, anh kỳ quá à. À không, dê lúa. Em à, anh thấy sinh hoạt ở đây thật là dễ thương quá em. Có lẽ là anh lấy vợ ở đây luôn á. Thì không, sao nhìn mặt em đi quá à. Bình minh chim hót, ánh sáo về tắm ghé miền quê em. Vào bờ kinh xanh, anh giao cùng em cho biết ruộng đồng. Chưa qua mấy lần cầu khí đông đưa cầu tre. Cầu tre làm sao? Cầu tre làm sao? Cầu tre lắc lẻo khó đi quá em ơi. Mẹ, mẹ mau đi anh, sóng nước đông quê đón chào anh tới. Vườn hồng đỏ hơn đây hòn dừa xanh che túp liêu tình. Lâu lắm rồi mình mới đi chung lòng nghe. Lòng nghe sao em? Lòng nghe hồi hộp hết chứ sao? Thế không em? Anh cũng nghe hồi hộp đây nè. Sao hả em? Ôi vui làm sao, tình quê có nhau thêm ngọt ngào. Lúa thơm nàng hương, đây con đò ngang, hỡi người yêu ơi. Dạ ơi, anh Sáu thấy thương quá thì thương. Mấy sông cùng lồi, mấy đều cũng qua. Mà anh chẳng ngại gì, mình chia tay nhé. Cam quá rượu trầu, nghe giới buồn mừng đón cô dâu đẹp duyên, dạ, đẹp duyên, đẹp duyên hai đứa.